Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805. Chương 805. Nhanh mồm nhanh miệng. Hoa Giao lại có chút ý vị thâm trường hồi đáp: Nếu như không phải thân đệ, đột nhiên đối với ta so Hoa Tâm đối ta còn muốn tốt, ta có hay không có thể hoài nghi hắn là có ý khác. Trên lý luận, ngươi cái suy đoán này là thành lập. Trên lý luận, Hoa Giao nghi hoặc hỏi, Lâm Thành Phi biết Hoa Giao đang nói cái gì. Trên thực tế, chính hắn cũng có phương diện này nghi hoặc. Hoa Tâm đem Hoa Cẩn nhiễm bệnh lúc tiền tiền hậu hậu tất cả mọi chuyện đều nói cho hắn biết. Tự nhiên cũng bao quát Hoa Xuân cho Hoa Cẩn đưa canh sự kiện này. Hiện tại Hoa Giao cũng là đang hoài nghi, nàng chỗ lấy lại đột nhiên sinh bệnh, thậm chí kém chút theo trên cái thế giới này biến mất. Cũng là Hoa Xuân giở trò quỷ, Lâm Thành Phi cũng như thế hoài nghi tới. Thế nhưng là, mặc kệ là hắn vẫn là Hoa Giao, cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật này, vẫn là câu nói kia. Bất kể nói thế nào, Hoa Xuân đều là Hoa Giao đệ đệ, là người một nhà, hắn đến cùng đến phát dồ tới trình độ nào, mới sẽ nghĩ tới đối Hoa Giao động thủ. Người bình thường không làm được loại chuyện này. Lâm Thành Phi cười khổ nói, sự kiện này là các ngươi Hoa gia nội bộ mâu thuẫn, ta thì không phát biểu bất kỳ cái nhìn. Hoa Giao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn một lát, bỗng nhiên rất rực rỡ cười rộ lên, cười so mùa xuân bông hoa còn dễ nhìn hơn. Ngươi cười cái gì? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi, nghe nói ngươi gần nhất chuẩn bị để Tâm Nhiên rượu thuốc đánh vào kinh thành thị trường. Hoa Giao hỏi, không tệ. Lâm Thành Phi không hiểu nàng vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Nếu như ngươi giao cho ta vận hành lời nói, ta có thể cam đoan, trong thời gian ngắn nhất, để kinh thành từng nhà đều mua lấy chí ít một bình Tâm Nhiên rượu thuốc. Người kinh thành miệng, đâu chỉ ngàn vạn, mỗi hộ mua một bình. Đây chính là cơ hồ vài tỷ tiêu thụ ngạch a. Lâm Thành Phi không chút nghĩ ngợi, thì trực tiếp hỏi, ngươi có điều kiện gì? Hắn tin tưởng Hoa Giao năng lực, Hoa Giao có thể được người xưng là kinh thành minh nguyệt. Trừ nàng lớn lên đẹp mắt bên ngoài, càng là bởi vì nàng cái kia kinh người buôn bán năng lực. Tại trong tay nàng, không biết có bao nhiêu công ty dần dần có lãi, nàng trưởng khống Hoa Gia phương diện buôn bán sự tình về sau, cũng không biết vì Hoa Gia mang đến gấp bao nhiêu lần lợi ích. Ở phương diện này, nàng làm ra cái gì cam đoan, Lâm Thành Phi đều sẽ không cảm thấy khoa trương, bởi vì nàng có năng lực làm đến. Giúp ta, Hoa Giao chém đinh chặt sắt nói, thế nào giúp ngươi? Ta có một loại trực giác, ở sau đó trong khoảng thời gian này, ta có lẽ còn gặp được loại sự tình này, bị người ám sát, hạ dược, hoặc là dùng thủ đoạn đặc thù làm cho ta vào chỗ chết. Hoa Giao chém đinh chặt sắt nói, ta muốn xin ngươi đáp ứng ta, mặc kệ từ lúc nào, đều muốn xuất thủ cứu ta nhất mệnh, dù là đến lúc đó toàn bộ Hoa Gia người đều tại cùng ngươi là địch. Lâm Thành Phi cười nói, ta đã đưa ngươi một bài thơ, ngươi không phải đã đeo tại trên cổ sao? Nó cần phải có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Tại Hoa Giao trắng như tuyết trên cổ, treo một đầu nhỏ bé dây đỏ, trên dây đỏ buộc lên một cái bình thủy tinh nhỏ, bình thủy tinh bên trong cũng là Lâm Thành Phi viết xuống thi từ. Ta không yên lòng, Hoa Giao lắc đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, Lâm Thành Phi nói ra, coi như đến lúc đó toàn bộ Hoa Gia người đều xem ta như cừu địch, ta cũng sẽ đi đem ngươi cứu trở về. Cảm ơn, Hoa Giao khuôn mặt nhỏ nghiêm lại, chân thành nói cảm ơn. Nhưng vào lúc này, một người nam nhân vậy mà bước nhanh hướng cái này vừa đi tới. Chung quanh bảo tiêu thần sắc siết chặt, vừa mới chuẩn bị có hành động, có thể chờ bọn hắn thấy rõ ràng người tới tướng mạo về sau, thì lại an tâm ngồi trở lại đến vị trí bên trên. Tỷ, cuối cùng là tìm tới ngươi. Hắc Suất xoa một thanh trên trán mồ hôi, nịnh nọt cười nói, có việc. Hoa Dao đạm mạc liếc hắn một cái, mặt không biểu tình hỏi, ông ngoại để cho ta tiếp ngươi về nhà a? Hắc Suất cười ha hả nói ra, ông ngoại nói, ngươi bây giờ thân thể vừa tốt, không thể ở bên ngoài ngốc thời gian quá dài, muốn trên giường tĩnh dưỡng. Ta tại cùng Lâm Thần Y nói chuyện, ngươi trở về đi. Hoa Dao thanh âm lạnh lùng nói, biết rõ thì là đối phương cùng Hoa Xuân cùng một chỗ mưu hại nàng. Nàng lại tạm thời không thể đối với đối phương thế nào. Nàng rất khó chịu, cho nên đừng nghĩ để cho nàng lại cho Hắc Suất cùng Hoa Xuân một cái sắc mặt tốt. Muốn đối phó Hắc Suất cùng Hoa Xuân, nhất định phải xuất ra 10 phần chứng cứ để chứng minh cũng là bọn họ hại Hoa Dao. Không phải vậy, Hoa Long Hưng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Hắc Suất lúc này mới nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, khóe miệng cố nặn ra vẻ tươi cười, lại lạnh lại cứng nói ra, khí trời không còn sớm, Lâm Thần Y cũng nên về nhà ngủ đi. Hắn không phải đang hỏi Lâm Thành Phi có phải là thật hay không muốn về nhà ngủ, mà là tại uy hiếp Lâm Thành Phi, nói cho hắn biết hiện tại nhất định phải về nhà ngủ. Lâm Thành Phi rất không thích hắn người này, càng không thích gia hỏa này ở trên cao nhìn xuống thái độ. Ta còn chưa ăn no, mà lại hiện tại tinh thần rất tốt, một chút đều không muốn về nhà. Hoa tiểu thư, nếu là ngươi mời ta đi ra, ngươi nhất định không biết ném ta xuống, để cho ta một người ở chỗ này, chính mình lại chạy về nhà à? Lâm Thành Phi nhìn lấy Hoa Dao vô tội hỏi. Hoa Dao dịu dàng cười một tiếng, đương nhiên sẽ không. Lâm Thần Y, ngài ăn hết mình, hôm nay ngài ăn bao lâu, ta liền bồi ngài bao lâu. Tốt, vậy ta thì không khách khí. Lâm Thành Phi rực rỡ cười nói, ăn mỹ thực, uống mỹ tửu, nhìn mỹ nữ, thật là nhân sinh đệ nhất điều thú vị a. Tỷ, Hoa Dao nhíu mày quay đầu, không nghe thấy ta cùng Lâm Thần Y lời nói. Chúng ta muốn ăn cơm. Tỷ, thế nhưng là ra ra hắn nói. Lâm Thành Phi đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, nói ra, Hách tiên sinh, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Hoa tiểu thư chỉ là ngươi biểu tỷ a, cùng ngươi có quan hệ gì? Hắc Suất hừ nói, chỉ là biểu tỷ mà thôi, ngươi gọi thân thiết như vậy làm gì? Không biết người nhìn đến, còn tưởng rằng người ta là ngươi thân tỷ đây. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy hắn, nhớ kỹ, ngươi họ Hắc, không họ Hoa. Lâm Thành Phi, cái này là nhà chúng ta sự tình, ngươi quản được sao? Hắc Suất tức giận nói, gần nhất tại kinh thành nhảy nhót 2 ngày, ngươi có phải hay không thật sự cho rằng không ai có thể thu thập ngươi? Nếu là lúc trước, Hắc Suất là không dám cùng Lâm Thành Phi nói như vậy. Nhưng là bây giờ không giống nhau, hắn có cái này lực lượng, hắn cùng Hoa Xuân lấy tới mới nhất bí mật vũ khí, hoàn toàn không cần đến lại sợ Lâm Thành Phi. Ngươi muốn thu thập ta? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, ta vừa cứu tốt Hoa Cẩn cùng Hoa Dao, là toàn bộ Hoa gia đại ân nhân, ngươi lại muốn trừng trị ta? Chẳng lẽ ngươi là muốn cùng Hoa gia trở mặt? Lâm Thành Phi, ngươi bớt ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Hắc Suất chỉ Lâm Thành Phi nghiêm nghị quát nói, ta nói vớ nói vẩn. Ha ha, ngươi cũng chiếu soi gương xem thật kỹ một chút ngươi gương mặt kia. Trời sinh phản cốt tướng, đường đường đường chính chính rất giống chuyện, nên không sẽ đem mình cũng cho lừa gạt. Thật sự cho rằng ngươi là chính nhân quân tử à? Hắc Suất vừa tức vừa gấp, run rẩy không biết nên nói cái gì dạng lời nói đến phản bác. Có thể Lâm Thành Phi cũng không cho hắn phản bác cơ hội. Nói tiếp, bất quá ngươi bây giờ dù sao vẫn là Hoa gia chó săn. Chó săn liền muốn có chó săn giác ngộ. Hoa tiểu thư đều lên tiếng muốn ở chỗ này bồi ta ăn cơm. Ngươi tại cái này gấp làm gì? Có ngươi nói chuyện phần sao? Thức thời một chút thì mau từ nơi này lăn ra ngoài. đừng ở chỗ này chướng mắt. Dạng này có lẽ Hoa tiểu thư còn có thể cái ngươi một cái tốt. Ngươi nói đúng không, Hoa tiểu thư? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.